岁岁花长白白白白年冷冷对纷纷长门花淡长门花như tình ta sợ rằng một mùa hoa sắc sỡ cùng nhau năm nào từng chào nhau thanh xuân ban sương á say ngày tháng biết bao nhiêu tươi đẹp cũng phải qua ngày người xa cũng là khi tàn mùa hoa ngày nào mưa ngâu từng nhường cho nhau tàn lá che đầu hứa nhau mấy câu đón đưa đến khi bạc đầu bão tố bông vượt qua tình ấy bông hoa phai nhòa người gần nhau nhưng thấy xa nghìn trăm thương trà nhạt như sương lòng đầy bi thương ngồi ngắm hoa tàn chẳng ai sát thương chỉ do chính tôi niệm thôi ngày tháng đó đã xa rồi còn lại riêng tôi với tôi năm còn riêng tôi người ngơ.